Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 41, hành động. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Quan sát xong sau một hồi, Reno hướng về phía trên vai Minchino nhỏ giọng nói. Minchino, giúp ta đi thông báo Pixo bọn hắn. Nói hành động bắt đầu. Minchino gật đầu một cái. Từ Reno bả vai nhảy xuống, 2-3 lần liền biến mất ở tại trong rừng. Về phần Minchino vì sao lại ở đây, Reno cũng không nói rõ ràng. Ngược lại tại hành động trước, tên này nói phải giúp một tay. Sau đó, Reno nghiêng đầu đối sau lưng ướp gió cùng một đống SWAT đồ. SWAT luôn nhỏ giọng phân phó. Một lát sau, Reno bọn hắn đang tập trung tinh thần chờ đợi. Trên cây Murkrow đột nhiên la lên. Đến, Reno tâm giật mình. Bất quá còn chưa tới thời điểm. Chờ một chút, thanh âm huyên náo bắt đầu truyền đến. Đám người kia rối rít đứng dậy, thả ra Pokemon, số lượng có mấy chục con. Chỉ thấy một cái đầu dẫn bộ dáng người phân phó cái gì. Liền thấy 4 người các mang theo một cái A-Box chạy đến lồng sắt trước trông coi. Cái khác tất mang theo Pokemon từ một hướng khác chạy đi. Lại đợi 2 phút, Reno bắt đầu hành động. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là phong cách cũ Dương Đông kích Tây. Ampharos bọn nó mang theo phần lớn Pokemon chính diện tấn công, hấp dẫn chú ý của bọn họ, đem bọn họ người dẫn ra. Reno tất mang theo ớp gió cùng một phần Pokemon giải cứu bị bắt Pokemon. Ớp gió đi lên hấp dẫn chú ý của bọn họ. Cẩn thận an toàn, Reno bắt đầu an bài. Ớp gió gật đầu một cái, hướng mục tiêu chạy đi. Chúng ta đuổi theo. Chờ ớp gió thành công hấp dẫn bọn hắn thời điểm, Swaddle cùng Swadloon nhắm 4 người kia loại cùng A-Box. Toàn lực sử dụng String Shot, đem bọn hắn tất cả đều dính chặt. Sau đó, Ben Sprout nhóm dùng Vai Whip đem bọn họ tất cả đều trói lại. Hơn 10 cái Swaddle cùng Swadloon gật đầu. Bên cạnh Ben Sprout nhóm cũng uốn éo người, biểu thị biết rõ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy 4 người kia chỉ huy đây A-Box đối với ớp gió triển khai công kích. Ớp gió linh hoạt ứng đối đến. Reno mang theo cứu viện bộ đội chậm rãi tới gần. Lặng yên không một tiếng động. Khoảng cách đủ gần sau đó, Reno vung tay lên. Chỉ thấy 10 mấy cây trùng tia bắn ra. Cái gì? Đang chỉ huy 4 người cùng 4 cái A-Box trong nháy mắt bị dính chặt. Nhưng mà còn chưa xong, đang bị dính chặt sau đó, 20 mấy cây Vai Whip nhanh chóng đem bọn họ trói chặt. Ớp gió, sai câu cát, mục tiêu cổ. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, A-Box nhóm trực tiếp ngã xuống. 4 người kia cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Reno nhìn đến bọn hắn, đoán chừng là không sống nổi. Đúng, Reno cùng vốn không có nương tay ý tứ. Trải qua lúc trước Nam Biển sự tình, hắn biết rõ, bất kể là đánh lui bọn hắn, vẫn là đem bọn hắn giao cho cảnh sát, đều sẽ lưu lại phiền toái. Cùng loại này, còn không biết trực tiếp đem người bọn họ đạo hủy diệt. Đây cũng là hắn lưu ớp gió ở bên cạnh nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, ớp gió chính là hệ bóng tối Pokemon, không phải cái gì thiện bối. Hơn nữa, có thể biết trước tai nạn bọn nó, thấy qua quá chết nhiều vong. Đây mấy lần sai câu cát đánh ra, Reno ớp gió liền ánh mắt đều không biến. Đây cũng là hắn lưu ớp gió ở bên cạnh nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, ớp gió chính là hệ bóng tối Pokemon, không phải cái gì thiện bối. Hơn nữa, có thể biết trước tai nạn bọn nó, thấy qua quá chết nhiều vong. Đây mấy lần sai câu cát đánh ra, Reno ớp gió liền ánh mắt đều không biến. Đùng đùng đùng đùng, Reno lúc này nội tâm cuồng loạn. Hắn giết người, mặc dù không phải hắn tự mình hạ thủ, nhưng mà hắn ra lệnh, sẽ chết tại trước mắt hắn. Renault thân thể run rẩy, nhưng trong tâm vì sao lại cảm thấy hưng phấn. Chân bên xúc giác để cho Renault tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn đến bên chân ốp gió. Nguy hiểm thật, may mà ốp gió kịp thời để cho hắn từ loại kia trạng thái quỷ dị trở lại bình thường. Ốp gió, cảm ơn. Lập tức, Renault đi tới lồng sắt trước. Trong lồng tre Pokemon đều uể oải suy sụp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến hắn. Không phải sợ, ta là đến tha các ngươi đi. Renault an ủi bọn nó. Các Pokemon thần sắc cũng từ từ bình phục lại. Ốp gió, Slap bổ ra. Hắn vừa mới đối với bốn người kia lục soát thân, không tìm được chìa khóa, chỉ có thể bạo lực phá vỡ. Chỉ thấy ốp gió lưỡi hái lưỡi dao bổ vào trên ống khóa. Thịch, một tiếng, còn ở phía trên để lại một đạo không sâu dấu vết. Như vậy kiên cố, Renault tỉ mỉ kiểm tra một hồi đầu này xiềng xích. Đây không phải là thiết, là thép. Ốp gió, tập trung đối với khối này sử dụng. I-beam ánh sáng băng giá. Renault biểu thị là thép bằng tốt hơn. Đông lạnh dưới điều kiện, thép kính tượng bản vẽ cấu trúc sẽ phát sinh biến hóa, khiến cho thép tính bền dẻo thu nhỏ, độ cứng gia tăng, đây liền dễ dàng gãy. Được rồi, một lần nữa, slap bổ ra, loảng xoảng lang, xiềng xích theo tiếng mà đứt. Renault mở cửa, bên trong Pokemon vẻ mặt mừng rỡ chạy ra, ngừng ở chân hắn một bên, hướng về hắn nói tạ. Sau đó, Renault dùng phương pháp giống nhau đem mặt khác ba cái lồng mở ra, đuổi đi toàn bộ Pokemon. Hiện tại, đồng bạn của các ngươi đang ở phía trước cùng đám kia bại hoại chiến đấu. Chúng ta cùng đi giúp đỡ đi. Nói xong, Renault liền gọi ốp gió, hướng chiến trường chạy đi. Các Pokemon vừa nghe, mỗi cái lòng đầy căm phẫn, rối rít đi theo Renault bước chân. Lúc này, chính diện trên chiến trường, chẳng diện thoạt nhìn là Pokemon đại bộ đội chiếm thượng phong. Săn bắt đoàn đội đã liên tục bại lui rồi. Chỉ thấy lúc đến một hai người, hiện tại chỉ còn 8 người vẫn còn ở vừa đánh vừa lùi. Lão đại, cái kia Ampharos là chuyện gì xảy ra a? Cánh rừng rậm này còn có loại thực lực này Pokemon. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.